Chàng rể siêu cấp, chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sương Tịnh cũng rất thắc mắc chuyện này, hoàn toàn không phải là người cũng đẳng cấp, sao Hàn Tam Thiên lại phải lãng phí tâm tư như vậy, nhưng ông cũng nghĩ thoáng hơn Thiên Hoành Huy, việc không liên quan đến mình thì cũng không cần phải để ý nhiều. Bắt khế là vì nguyên nhân gì, chỉ cần y à Hàn Tam Thiên muốn tạm, Thiên Sương Tịnh thấy cũng chẳng cần thiết phải có nguyên nhân. Bởi vì tại thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên có thể làm bất kỳ chuyện gì anh muốn. Chỉ là một tô quốc làm nho nhỏ mà thôi, đuổi ông ta ra khỏi nhà họ To thì đã sao? Chẳng lẽ ông cụ Tò dám không nghe theo sao? Người lợi hại làm việc còn căn nguyên nhân sao? Thiên Sương Tịnh nói, lời này khiến Thiên Hoành Huy không phản bác được, chỉ có thế lẳng lặng xem kịch. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, sắc mặt của ông cụ Tò đã thay đổi đến mức cau có và tái mét lại. Địa vị nhà họ Tô quá cao cho nên hành xử quá đáng. Ông cụ Tò có thể lấy thế dè người ở trước mặt bất kỳ người nào, nhưng tuyệt không dám làm như thế ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Tất cả những gì nhà họ Tò có được đều là nhờ có Hàn Tam Thiên, nếu anh muốn lấy lại thì lúc nào cũng có thể làm được. Ông cụ Tò không muốn nhà họ Tò biến thành tầng dưới chót tại thành phố Thiên Vân một yên nữa. Chỗ này đến lượt bà nói chuyện sao? Ông cụ Tò trợn mắt nhìn bà cụ Tò. Bà cụ Tô biết ông có thể hy sinh tất cả vì tiên đồ nhà họ Tô, còn bà ta nhảy ra muốn chỉ tội Hàn Tam Thiên chinh là hành vi của một kẻ ngu ngốc. Mặc kệ chuyện này có phải Hàn Tam Thiên làm hay không, thậm chí là ai làm đều không quan trọng, cái quan trọng là Tô Quốc Lâm sẽ phải gánh chịu hậu quả tài gì. Từ hôm nay trở đi, bà cũng không còn ia người của nhà họ Tô nữa, ngày mai tôi sẽ mang bà đi làm thủ tục a di hôn. Ông cụ Tô nói, toàn trường xôn xao, quyết định này của ông cụ Tô làm cho tất cả mọi người đều nhốn nhào hết cả lên. Không chỉ đuổi Tô Quốc làm ra khỏi nhà họ Tô, còn muốn ly hôn với bà cụ Tò nữa. Chuyện này quá đột ngột, khiến cho mọi người căn bản không thể tưởng tượng được, vốn phải là một bữa tiệc mừng đại thọ vui vẻ ấm áp, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ông cụ Tò làm như thế coi như bỏ xe giữ tướng, ông y 1335 EZ. TF Yoga bản quyền 1511A1T cụ muốn thể hiện sự chân thành của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Vợ con thì đã sao? Chỉ cần có thể bảo vệ được tiền đồ của nhà họ Tô, ông có thể hy sinh tất cả. Mà ông cụ Tô cũng biết rõ bà ta có dã tâm muốn nắm quyền quản lý nhà họ Tô. Có lẽ còn thầm mong ông ta chút hơi thở cuối cùng càng sớm càng tốt ấy chứ. Ông cụ Tỏ luôn do dự không biết nén xử tí vợ mình như thế nào. Chuyện ngày hôm nay cũng coi như đã giúp ông đưa ra quyết định. Bà cụ Tò ngơ ngác không hiểu nổi. Bà ta không thể ngờ được mình chỉ thuận miệng hót hai câu nói vậy mà đổi lấy kết quả như vậy. Không có nhà họ Tò, bà ta cũng chẳng là gì cả. Tuất đã cao, bà ta còn có thể dựa vào cái gì để nuốt sống chính mình. Vừa ỷ thủ đoạn của ông cụ Tò, cho dù có ly hôn bà ta cũng đừng mong được chia tài sản của nhà họ Tô. Chuyện này rốt với bà cụ Tô đúng là chí mạng. Thôi được rồi đó, bọn họ cũng rất khó chịu rồi. Lúc này, Tò Nghênh Hạ đi tới cạnh nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không có ý định muốn tiếp tục nói vớt ông cụ Tô. Ông Tô, xin Tô Ô đã quấy rầy ngày đại thọ của ông rồi. Không hề không hề, ông cụ Tò lắc đầu nói ra. Dây ia lỗi của bọn họ, làm sao có thể trách cậu được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đó cung kính của ông cụ Tô đối với Hàn Tam Thiên khiến những người có mặt ở đây càng khẳng định bối cảnh thân phận của Hàn Tam Thiên không đơn giản. Có thể khiến ông cụ Tô e ngại và lấy lòng như thế, chỉ sợ là người này có liên quan đến Phong Thiên. Dù sao toàn bộ thành phố Thiên Vân, liên quan đến IX trực tiếp của nhà họ Tô cũng chỉ có công ty Phong Thiên. Xin lỗi, bởi vì chuyện nhà của tôi đã làm trẻ nài thời gian của mọi người, thật sự ngại quá. Ông cụ Tô thể hiện thái độ áy náy đối với khách mời. Nhưng người khác đương nhiên sẽ nói là không sao, coi như bọn họ được xem một vở kịch hay miễn phí, mà dù có phàn nàn thật cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ông Tô, tôi không dự tiệc nữa đâu, về phần món quà này, ông nhận hay ia lén ném đi sau lưng tôi thì tôi cũng không can thiệp được. Hàn Tam Thiên nói, thấy Hàn Tam Thiên dường như hơi không vui, ông cụ Tò vội vàng nói. Quả của cậu đương nhiên tôi phải cắt cẩn thận như bảo vật rồi, làm sao có thể ném đi cơ siết ứ, Hàn Tam Thiên nhún vai tỏ vẻ mình không để ý lắm. Nếu vậy thì tôi còn có việc bận, xin phép rời đi trước. Mặc dù Hàn Tam Thiên không quá để ý trước kia những chuyện kia, nhưng khi nhớ lại những chuyện này, Hàn Tam Thiên vẫn tức giận không áp chế nổi, cho nên anh muốn rời khỏi nơi này để tránh không khống chế được tâm trạng của mình. Anh sao rồi, rất ít khi nhìn thấy anh như thế này. Mà sao anh lại hận Tô Quốc Lâm và bà nội nhì yêu đến thế? Tỏ Nghền Hạ theo sát Hàn Tam Thiên ra khỏi khách sạn xong thì khó hì yêu hỏi. cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Hàn Tam Thiên thay đổi. Cho nên càng khó hiểu, bây giờ Hàn Tam Thiên đã là cao thủ thần cảnh, sao lại còn tức giận bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này được chứ? Nhớ đến những chuyện trước kia, thật sự vẫn không khống chế được, anh vẫn cứ nghĩ mình đã không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa rồi, nhưng hóa ra chỉ là anh không nhớ lại những ký ức bị bọn họ nhục nhã kia mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, Y1335-4Y1-52093 bản quyền 1511 AQ5. Cách chương.